Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3113, Cường Thế Cửu Tuyệt Thiên Vương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cửu Tuyệt Thiên Vương xuất hiện, đệ tử Không Nam chấn kinh, hắn muốn ở Lục Minh bọn họ nói chuyện trước đó, đánh chết bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau ba cái thần vương đỉnh phong cường giả biến đổi sắc mặt một lần, cắn răng một cái, liền muốn đối Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Ai muốn chết liền động thủ thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng, ba cái kia thần vương đỉnh phong cao thủ thân hình lập tức cứng ngắc một động cũng không dám động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vương, mấy người kia chính là trọng phạm cùng hung cực ác, nhất định phải mau chóng đánh giết. Tư Không Nam nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói bậy, Thiên Vương đại nhân, chúng ta tra ra cái này Tư Không gia tộc tộc trưởng, chính là đánh cắp Cửu Tuyệt thần tinh phía sau màn làm chủ, hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Lục Minh kêu to lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh con, ăn nói bừa bãi, dám nói xấu bản tọa, tội đáng chết vạn lần. Tư Không Nam sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, liền muốn ra tay đánh giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Cửu Tuyệt Thiên Vương bước ra một bước, hư không chấn động mãnh liệt, một cỗ kinh khủng lực lượng phóng tới Tư Không Nam, lập tức liền đánh tan Tư Không Nam khí thế. Tư Không Nam thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau. Thiên Vương, ngươi đây là ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam sắc mặt khó coi nói, Tư Không Nam, người thật cho là ta là ngẫu nhiên đi ngang qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam sắc mặt khó coi, Cửu Tuyệt thần tinh bị trộm, bổn vương đã sớm biết có nội ứng, đã từng hoài nghi tới ngươi, chỉ là không có chứng cứ cho nên bổn vương mới án binh bất động, liền đợi đến chính ngươi lộ ra chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, ngươi quả nhiên động, chỉ mỗi mình tự thân xuất mã, còn đem Tư Không gia tộc cao thủ toàn bộ phái ra, bổn vương tự nhiên muốn tới xem một chút. Cửu Tuyệt thần vương lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đi theo ta tới. Tư Không Nam sắc mặt khó coi muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Cửu Tuyệt thiên vương ánh mắt băng hàn xuống tới, nói. Nói đi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ai sai xử ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vương, hiểu lầm a, ta không phải là cái gì nội ứng a, ngươi cũng không thể tin vào tiểu tử kia lời nói của một bên a. Tư Không Nam hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bây giờ còn đang rảo biện, làm bổn vương ngu xuẩn như vậy sao? Nói, ai bảo ngươi làm như thế? Cửu Tuyệt Thiên Vương một tiếng lệ uống, một cỗ khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời, đối mặt cỗ khí tức này, Lục Minh cảm giác mình tựa như là run rế đồng dạng, chênh lệch quá lớn. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam thân hình, cũng là chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng khó có thể chống đối Cửu Tuyệt Thiên Vương khí thế. Tư Không Nam sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên, hắn nhìn về phía Lục Minh phía sau bọn họ, hét lớn. Các ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tư Không Nam thân hình đột nhiên hướng về phía sau cuồng sông, lại là áp dụng dương đông kích tây chiến thuật muốn thừa cơ đào tẩu. Ở bổn vương trước mặt chơi loại này trò vặt thực sự là ngây thơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương lạnh lùng mở miệng, sau đó một trường lăng không đánh ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời chấn động mãnh liệt, một cái to lớn vô biên bàn tay hình thành, hướng về Tư Không Nam ép xuống. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam giống to, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao toàn lực chém ra một đao. Một đạo sáng lạng đao quang, phóng lên tận trời, chém về phía vào đầu áp hướng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đao kia, so trước đó chém về phía Lục Minh bọn họ ít nhất phải mạnh gấp bội. Ngược lại là đao quang chạm tại trên bàn tay, liền rung động dữ dội lên, sau đó oanh một tiếng, nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cuồng bạo trường lực oanh kích mà xuống, Tư Không Nam kêu thảm một tiếng, thân thể bạo bay mà ra, đụng vào nơi xa một khỏa tinh cầu khổng lồ phía trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh cầu kịch liệt oanh minh, nửa bên hình cầu trực tiếp nổ bể ra đến, như sáng lạng pháo hoa đồng dạng, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Còn tốt tinh cầu kia, là một cái tĩnh mịch tinh cầu, cũng không sinh linh, bằng không thì không muốn biết chết bao nhiêu sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trợn mắt hốc mồm, vượt qua thần vương phía trên thần quân, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, không cách nào tưởng tượng. Đây chính là ta muốn truy tìm, chính là cảnh giới, thần vương phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nắm chặt song quyền, hắn thủy chung nhớ kỹ Tạ Niệm Khanh nhường hắn đạt tới thần vương phía trên, mới đi tìm nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhất định phải đạt đến cảnh giới này. Bá, bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh bọn họ hậu phương, cái kia ba cái thần vương đỉnh phong cường giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế mà hóa thành ba đạo hồng quang, hướng về phía sau cuồng bay, đây là muốn đào tẩu. Ở bổn vương trước mặt còn muốn chạy trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó duỗi ra ngón tay, lăng không điểm ra ba ngón. Ba căn to lớn ngón tay hình thành áp hướng ba cái thần vương đỉnh phong cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a a, ba cái thần vương đỉnh phong cường giả, hoảng sợ kêu to, bọn họ phát hiện, bọn họ hoàn toàn không tránh khỏi một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, đụng, ba tiếng nổ mạnh vang lên, ba cái thần vương đỉnh phong cường giả thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, Cửu Tuyệt Thiên Vương thực lực thực sự quá kinh khủng, đây chính là ba cái thần vương đỉnh phong, giống như Kim Gia gia chủ một dạng tồn tại a, dễ dàng bị miểu sát, giống như là bóp chết ba cái giống như con kiến. Giờ phút này, cái kia sụp đổ nửa bên tinh cầu bên trong Tư Không Nam bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng chưa chết, chỉ là phi thường chật vật, tóc tai bù xù, quần áo đều phá, khóe môi nhếch lên máu tươi. Thần quân cảnh tự nhiên không có dễ dàng như vậy chết, nhưng là một chiêu kia mới vừa rồi, y nguyên nhận lấy trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là thần quân, Tư Không Nam cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương thực lực chênh lệch rất lớn. Thiên Vương, tha mạng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam kêu to, hắn biết rõ, bằng hắn tu vi, nghĩ ở trong tay Cửu Tuyệt Thiên Vương đào tẩu, là làm không được, thế là cầu xin tha thứ. Nói, ai chỉ điểm. Ngươi làm như thế, khẳng định có mục đích, rốt cuộc là cái mục đích gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương quát lạnh, ánh mắt sát cơ lấp lóe. Tư Không Nam kích linh linh dùng mình một cái, hắn không chút nghi ngờ Cửu Tuyệt Thiên Vương sẽ giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc muội muội của hắn là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ vương phi. Là Cửu Đao Thiên Vương, là Cửu Đao Thiên Vương gọi ta làm như vậy, hắn nói có biện pháp để tu vi của ta đột phá, ta khốn ở thần quân nhất trọng thực sự quá lâu, cho nên mới nhất thời hồ đồ tin theo hắn, Thiên Vương, tha mạng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam kêu to, Cửu Đao Thiên Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương trong mắt hàn quang chớp liên tục. Hắn và Cửu Đao Thiên Vương, chính là cửu địch, hai bên giao phong vô số năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ là ở lúc còn trẻ kết xuống thù, lúc tuổi còn trẻ Cửu Tuyệt Thiên Vương đã từng giết Cửu Đao Thiên Vương đệ đệ, cho nên qua nhiều năm như vậy Cửu Đao Thiên Vương luôn luôn ham muốn báo thù, diệt đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Hắn nhường người đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh có mục đích gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương nói, hắn để cho ta chủ sử sau màn, đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh, sau đó để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia lẫn nhau nghi kỵ, hai bên đại chiến tiêu hao thực lực, để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ lâm vào nội loạn bên trong, nếu như vậy, chờ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thực lực suy yếu về sau, hắn liền có thể xuất lĩnh đại quân, nhất cử diệt đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Không Nam một năm một mười giao ra. Thì ra là thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, mục đích của đối phương là muốn để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ những cái kia thế gia lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau giao chiến, lâm vào hao tổn nội loạn bên trong, yếu bớt Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.